Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, ba bức họa. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đường Quả Nhi là con ngoan. Mới không học Tiểu Sương là xấu đồng hai. Nói xong, tiểu nữ chạy về phòng của mình cầm họa giấy bút. Chạy vội trở về. Đầu tiên là Ngạo Kiều đưa cho tỷ tỷ nhìn. Đường Quả Nhi bài tập. Hừ, so với Tiểu Sương lợi hại gấp trăm lần. Đường Chan, oa, Đường Quả Nhi bài tập làm tốt rồi. Đường Quả Nhi dương dương tự đắc. Đường Sương không tin. Người lúc nào làm xong? Ta nhìn ngươi chưa ăn ra cùng ngủ. Chính là ở khắp nơi vui chơi. Cho ta nhìn một chút. Ta muốn phân rõ thật giả. Đường Quả Nhi giang hai tay ngăn trở. Không cho bại hoại nhìn. Xác thực không thể cho Đường Sương nhìn. Bởi vì Đường Quả Nhi tổng cộng vẽ ba tấm họa. Một tấm là bản thân nàng tự chân dung. Một tấm là một đóa hoa. Cuối cùng một tấm là Đường Sương cá nhân tượng. Chỉ là hoàn toàn không nhìn ra Đường Sương dáng vẻ. Nói là cá nhân. Kỳ thực không thành hình người. Ít nhất Đường Sương trên đầu không mọc sừng. Mà trên tranh Đường Sương lại mọc ra sừng. Đường Sương vẫn là nhìn thấy tấm này kỳ cục họa. Mặt không hề cảm xúc. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi không nói một lời. Đường Quả Nhi sợ đến như một làn khói trốn đến Đường Chăn phía sau đi rồi. Tỷ tỷ, Tiểu Sương muốn đánh ta. Đường Chăn vội vã an ủi vị này tiểu tổ tông. Nói với Đường Sương, đừng dọa dọa tiểu hài tử. Đường Sương thương tâm nói. Hắn đem ta họa thành ác ma tương đương tiểu hài tử này đại đại xấu. Bên kia, Đường Quả Nhi cầm chính mình họa cho Đường Chăn sau khi xem xong. Lại cho Hoàng Tương Ninh nhìn. Lại cho Đường Tam Kiếm nhìn. Mọi người cũng khoe nàng. Đem nàng tiểu tâm tâm khen muốn bay lên đến. Quay một vòng. Đến Đường Sương. Không muốn cho hắn nhìn. Thế nhưng người cả nhà cũng khoe. Nếu như Tiểu Sương không khen lời nói. Cảm thấy ít đi cái gì. Nói chung không hoàn mỹ. Đường Quả Nhi là truy cầu hoàn mỹ người. Đặc biệt là ở khoác lác cùng khoe khoang phương diện này. Thiếu một thứ cũng không được. Thế là, nàng cho mình đánh bạo. Ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều ở nơi này. Sợ cái gì nha? Hừ, cho Tiểu Sương cũng xem đi. Thần thái kia, rõ ràng là đến lĩnh khích lệ. Đường Sương, yêu tương đương ta cũng có phần đây. Ta tới xem một chút. Nhìn đóa hoa kia, nhảy qua hắn mọc sừng bức kia. Hiện ra ở trước mắt tấm này là một cái mặc váy tiểu cô nương. Đường Sương không nói hai lời. Ta đoán đây là ngươi. Nói đến họa, đó là Đường Quả Nhi đắc ý hạng mục. Liền cùng hát đồng dạng. Thế là nàng cười ha hả nói. Chính là ta nha. Tiểu Sương làm sao thấy được. Đường Sương nói. Ta lại không ngốc. Bụ bẫm vừa nhìn liền biết là ngươi. Ngươi cũng quá thành thực. Dài đến bụ bẫm. Họa ngươi cũng bụ bẫm. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi mặt chớp mắt đổ xuống. Thở phì phò nói. Tiểu Sương, ngươi tới một chút nhỏ. Đường Sương không nghi ngờ có trò lừa. Ngồi nghiêng về phía trước. Làm gì? Đường Quả Nhi đột nhiên đem dấu ở phía sau họa bút ở Đường Sương trên mặt đột nhiên viết chữ như. Rồng bay phượng múa, ở hắn tóm lấy trước. Thỏ con dường như dấu đến Đường Chăn phía sau. Nói, ha ha, Tiểu Sương trên mặt có rùa nhỏ cùng củ cà rốt tương đương. Đường Chăn nhìn Đường Sương đổ rơi sắc mặt cùng. Trên mặt bùa vẽ quỷ, cùng Đường Quả Nhi cười thành một đoàn. Đường Sương nhịn lại nhịn, lão Đường ra một nhà đoàn viên. Loại này ấm áp thời khắc, hắn căn bản không báo được thù. Trừ bỏ hắn, mọi người đều là tiểu nữ giúp đỡ. Đường Sương không nói một lời đi rửa mặt. Đường Quả Nhi đối với bóng lưng của hắn nói. Tiểu Sương, lại để ta xem một chút mà. Đường Sương làm dáng xoay người tóm nàng. Đem tiểu nữ sợ đến rít lên một tiếng. Một lần nữa giấu đến Đường Chăn phía sau đi rồi. Đường Sương sau khi trở lại. Đường Quả Nhi gan to bằng trời cầm họa lại lần nữa đưa cho Đường Sương thưởng thức. Cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Hừ, nếu là lại nói nàng mập mạp, nhất định sẽ họa rùa nhỏ cùng củ cà rốt. Đường Sương nhìn tự chui đầu vào lưới tiểu nữ. cười xấu xa một cái tát vỗ vào nàng Tiểu Thí Thí trên. Đùng, khí lực cũng không nhỏ. Đường Quả Nhi mộng bức, bản năng bưng Tiểu Thí Thí, ngơ ngác mà nhìn Đường Xương đại khái 5 giây, sau đó mới tỉnh ngộ. Nàng mới vừa rồi bị Đường Tiểu Xương đánh rồi. Tiểu nữ chớp mắt tức giận tiến lên một bước, nâng tay lên, trên không trung nhanh chóng tạo thành nắm đấm, bọt nước từng đóa, hai đóa đóa, ba từng đóa, vô số đóa, đem Đường Tiểu Xương đánh thành rụt đầu rùa nhỏ. Trong tivi cũng chính trình diễn đao chiến, keng leng keng chen đánh không gì sánh được kịch liệt, cùng trên thực tế một cái dạng. Đường Quả Nhi cô nàng này là luyện qua, theo Đường đại kiếm học mấy chiêu võ vẽ mèo quáo, một thân cận chiến thủ đoạn công kích vô cùng phong phú. Gãi, bắt, chụp, kéo, đào, xuyên, lòng bàn tay, nắm đấm, chân ngắn nhỏ, em ma tương đương Đường Xương không chịu được. Phấn khởi phản kháng, phải đem tiểu nữ bắt được, ngăn cản bạo lực gia đình lại lần nữa phát sinh. Bị bắt trụ Đường Quả Nhi lại như là một cái báo nhỏ, thời khắc muốn cắn hắn, dĩ nhiên động thủ đánh muội muội cái mông, thật rất quá đáng a a. Ôi này, Đường Xương có chút không khống chế được trạng thái nổi khùng tiểu nữ. Mắt thấy địa thế không đúng, chạy trốn vi diệu, chớp mắt ra lão Đường ra, đi Việt Châu trong trường đại học đi dạo đi, trốn tránh tình thế. Đường Quả Nhi cũng muốn đuổi theo đi, bị Đường Chăn ngăn cản, Đường Xương đã chạy không còn bóng. Đường Quả Nhi ném đi làm sao bây giờ? Anh tương đương tỷ tương đương tỷ tương đương Tiểu Xương đánh tiểu hài tử. Đường Quả Nhi oan ức hướng Đường Chăn tố khổ. Nửa giờ sau, đánh giá Đường Quả Nhi tức giận nên tiêu. Tiểu hài tử này rất dễ dàng quên chuyện không vui. Đường Xương lặng lẽ về đến nhà. Trước khi đi mọi người đang làm gì thế? Vào lúc này mọi người còn đang làm gì thế? Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Xương, trong cổ họng phát ra chó con khi tức giận rên tiếng hừ hừ. Đường Xương không còn cho nàng mượn cớ, cầm lấy đặt lên bàn họa, há mồm liền nói, cái này tiểu tiên nữ đồng dạng cô nương xinh đẹp, cùng Đường Quả Nhi dài quá tượng, vừa nhìn liền biết là lão Đường gia tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi tỏ vẻ khinh thường khẽ hừ một tiếng, quay đầu qua, cùng Đường Chăn nói lặng lẽ nói. Thế nhưng Đường Xương biết, ca ngợi lời nói nàng nghe vào, nhìn nha, đã không đúng hắn làm ra công kích trạng thái. Hơn nữa, tiểu nữ miệng nhỏ hơi mân mê đến, này biểu thị tâm tình ở chuyển biến tốt. Đường Xương lựa chọn quên về nhà trước hết thảy phân tranh cùng không vui. Tiến đến Đường Quả Nhi bên người, chạm chạm nàng tiểu vai, như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi. Đường Quả Nhi, vì sao chân trái của ngươi đạp ở trên chân phải? Tán gẫu đến tranh, nàng căn bản không khống chế được miệng mình. Đầu nhỏ đưa tới nhìn, giải thích nói, không đứng tốt tương đương, hô hô hô hô tương đương tiểu hài tử thật dễ dụ tương đương. Đường Xương gặp trên tranh người trên đầu, trải lên hai cái tiểu bàn trải, bên phải buông xuống đến, bên trái bay ngang ra ngoài, lại hỏi, sợi tóc này là xảy ra chuyện gì? Đường Quả Nhi lại đưa qua đầu nhỏ đến nhìn nhìn, mắt to chuyển loạn, nói, bởi vì ở gió thổi nha, nàng lo lắng Đường Xương lấy ra càng nhiều tật xấu đến, nàng khả năng đáp không trên, thế là lấy đi họa, nói, không cho ngươi xem, hừ, ngươi vừa nãy đánh ta rồi tương đương còn không xin lỗi đây. Đường Xương ngồi vào Đường Quả Nhi bên người, lấy lòng giống như ôm tiểu nữ tiểu vai, bắt đầu lời ngon tiếng ngọt, rất nhanh, Đường Quả Nhi, Tiểu Xương ta tha thứ ngươi rồi. Đường Xương cảm động ôm Đường Quả Nhi, một trận giả khóc, ta thật là cảm động a. Nhà chúng ta tiểu lạt muội, ạch, tiểu tiên nữ thật thiện lương. Ô ô ô, Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ tràn đầy mơ hồ. Vừa nãy thật giống nghe được tiểu lạt muội, ngươi đang mắng Đường Đường. Đường Xương, không có a tương đương tiểu khả ái ngươi nghe lầm đi. Ca ca mắng tỷ tỷ mắng ba ba, cũng sẽ không mắng ngươi nha. Ta tiểu tâm tâm nhưng là giao cho ngươi rồi. Đường Quả Nhi nhìn xem tivi, nàng ngày hôm nay còn không diễn tiểu tiên nữ đây. Không cam tâm, thế là nói rằng, Tiểu Xương,